cưa đổ bà xã Hắc Đạo. Chương 25, chúng ta kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Thấy Bạch Nhã Băng đang ngồi ở sảnh đợi, khóe môi Lục Dĩ Thường ngay tức khắc cao lên, chạy nhanh về phía của cô cất giọng hỏi. Tiểu Băng, em đến đây tìm anh là có chuyện gì thế? Đi lên phòng làm việc của anh đi, chuyện tôi sắp nói không tiện nói ở đây. Bạch Nhã Băng bày ra vẻ mặt khó ở, lạnh lùng. Đứng dậy đáp lại với giọng nói vừa đủ cho cô và anh nghe. Được, Lục Dĩ Thường gật gật đầu dẫn Bạch Nhã Băng đi lên phòng làm việc của mình. Lên đến nơi, cánh cửa phòng làm việc vừa được đóng lại, Bạch Nhã Băng đã ngay lập tức quay người ép sát Lục Dĩ Thường vào tường, nghiêm mặt không nhanh không chậm nói, đi đăng ký kết hôn với tôi. Hả, em nói sao? Mắt của Lục Dĩ Thường trợn trắng, môi mấp máy nói không nên lời, cứ ngỡ là mình nghe nhầm bèn vội hỏi lại. Ý của tôi là, chúng ta hãy kết hôn đi. Bạch Nhã Băng nhìn thẳng vào mắt của Lục Dĩ Thường nói lại một lần nữa. Lục Dĩ Thường đứng hình mất vài giây, anh cần định hình lại mọi chuyện đang xảy ra. Anh giơ tay lên sờ trán của cô rồi sờ trán của mình. Ánh mắt nghi hoặc không tin những lời cô vừa nói. Đâu có nóng đâu, Tiểu Băng, em có bị sốt hay ăn trúng cái gì không? Bạch Nhã Băng mím môi, mắt hơi trợn lên, cố gắng kiềm chế cơn bực trong người. Lớn tiếng hỏi anh, Lục Dĩ Thường, rốt cuộc anh có muốn kết hôn với tôi không? Lục Dĩ Thường đã chắc chắn mình không nghe lầm, cũng không bị ảo giác gì cả, anh nhếch môi cười nhẹ, xoay người của Bạch Nhã Băng ép ngược. Cô vào tường, trong lòng phấn kích, vui như được mùa, anh nâng cằm của cô lên khẽ nói. Tất nhiên là anh đồng ý rồi, bình thường thấy em lạnh nhạt với anh như thế, không ngờ trong lòng em đã dậy sóng nóng, lòng muốn kết hôn với anh như thế. Bạch Nhã Băng thấy Lục Dĩ Thường có ý định muốn hôn mình, cô liền giơ nắm đấm lên trước mặt của anh, đôi mày hơi nhướng lên nở nụ cười đầy thách thức, nếu anh không sợ cả đời này phải ăn cháo thì anh cứ hôn tôi. Lục Dĩ Thường sượng lại cười trừ. Cô lườm đẩy anh ra, bước đến ghế rồi ngồi xuống vắt chéo chân. Khoanh tay chậm rãi cất giọng. Tôi nói rõ cho anh biết luôn, tôi và anh chỉ kết hôn trên giấy tờ, sở dĩ có chuyện này là bởi vì tôi bị ông của tôi lừa nên bắt buộc phải đồng ý lấy chồng, nên hôm nay tôi mới đến đây tìm anh. Trong lòng Lục Dĩ Thường khá là thất vọng, nụ cười cũng dần trở nên gượng gạo, anh ngồi xuống đối diện với cô không nhanh không chậm nói. Ý của em chính là chúng ta chỉ cần đi đăng ký kết hôn thôi, không cần phải tổ chức hôn lễ gì cả. Đúng vậy, chỉ đơn giản là đi đăng ký kết hôn là xong, không cần phải làm gì nữa cả. Bạch Nhã Băng gật gù, thản nhiên đáp lại mà hoàn toàn không hề để ý đến cảm xúc nét mặt của anh. Vậy thì khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn? Tùy ý của anh, bây giờ cũng được hoặc là ngày mai cũng được. Vậy, chúng ta đi ngay bây giờ luôn đi, anh sẽ quay về nhà lấy sổ hộ khẩu. Bạch Nhã Băng gật đầu đứng dậy cầm túi xách lên nói với anh. Được, vậy tôi cũng quay về lấy sổ hộ khẩu đây. Anh lấy sổ hộ khẩu xong thì đến đón em có được không? Tôi về Bạch gia, anh cứ đến đó đón tôi. Bạch Nhã Băng khẽ gật đầu rồi lạnh nhạt rời khỏi đấy. Lục gia, Lục Dĩ Thường đi nhanh lên phòng lấy sổ hộ khẩu rồi lái xe đi đến Bạch gia đón Bạch Nhã Băng. Bạch gia, Bạch Nhã Băng đi vào thấy Bạch Chiết đang ngồi xem chương trình, cô liền lên tiếng nói. Ông ngoại, sổ hộ khẩu ông cất ở đâu để cháu đi lấy? Bạch Chiết vẫn chưa định hình được chuyện gì, ông cứ thản nhiên đáp lại. Ở trong cái tủ nhỏ bên phải trong phòng của ông. Đến khi Bạch Chiết cảm thấy có gì đó là lạ thì ông mới kịp định hình những lời Bạch Nhã Băng nói, ông đứng bật dậy định nói thì thấy cô đã vào trong phòng, ông đành đứng ở đấy đợi cô đi xuống. Vài phút sau, thấy Bạch Nhã Băng cầm sổ hộ khẩu đi xuống, ông vội bước đến hỏi. Cháu đột nhiên lấy sổ hộ khẩu làm gì? Kết hôn sao? Cháu kết hôn với ai vậy? Bạch Nhã Băng mặt không đổi sắc cất giọng đều đều trả lời ông. Cháu kết hôn với Lục Dĩ Thường, nhưng mà ông đừng hy vọng cháu sẽ tổ chức hôn lễ hay gì khác, cháu chỉ đơn giản là kết hôn theo lời hứa mà thôi. Bạch Chiết gật gật đầu vui mừng, ông cảm thấy chuyện này không sao, hôn lễ hay những chuyện khác sau này đều có thể làm, bây giờ chỉ cần cô như thế ông đã dần an tâm rồi. Cô cùng Bạch Chiết vừa bước ra thì đúng lúc Lục Dĩ Tường cũng lái xe đến, anh xuống xe mỉm cười với cô. Bạch Nhã Băng mở cổng ra, Lục Dĩ Tường nhìn thấy Bạch Chiết thì sững sốt. Kinh ngạc nhận ra ông ngay. Tại sao ông lại ở đây? Đây là ông ngoại của tôi, anh và ông của tôi quen nhau sao? Đôi mắt Bạch Nhã Băng hơi nheo lại, nghi ngờ nhìn hai người. Bạch Chiết cười hì hì không nhanh không chậm đáp lại. Chỉ là lúc trước có từng gặp nhau thôi mà, cháu đừng hỏi nữa, hay mau cùng Dĩ Tường đi đăng ký kết hôn đi. Lục Dĩ Tường vội mở cửa xe cho Bạch Nhã Băng bước vào, anh cũng nhanh chóng lên xe rồi lái đi. Trong suốt đoạn đường đến nơi đăng ký kết hôn, anh vẫn chưa thể tin được ông lại chính là ông ngoại của cô. Đến nơi, sau khi anh và cô ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn, sổ đăng ký kết hôn thì bắt đầu chụp ảnh. Lục Dĩ Tường nhìn thấy mặt mày Bạch Nhã Băng vẫn cau có, khó chịu không hề nở một chút nụ cười, anh ghé sát tai khẽ nói với cô. Tiểu Băng, em hãy cười lên một chút đi, cười nhẹ cũng được. Bạch Nhã Băng bĩu môi tỏ ra không thích nhưng rồi cũng phải cười nhẹ. Mọi thứ đã xong, Lục Dĩ Tường cầm sổ đăng ký kết hôn tươi cười hạnh phúc không ngừng khen. Tiểu Băng, em xem chúng ta quả thật là có tướng phu thê đó, anh dám chắc rằng không có ai có ảnh kết hôn đẹp như chúng ta đâu. Tiểu Băng, sau này em cười nhiều lên một chút đi, em cười lên trông rất đẹp. Không thích. Bạch Nhã Băng đưa sổ đăng ký kết hôn cho Lục Dĩ Tường, lãnh đạm phun ra hai chữ rồi ngồi vào trong xe. Tiếng chuông tin nhắn của Bạch Nhã Băng vang lên, cô mở ra xem là Bạch Chiết nhắn tin đến cho cô. Tiểu Băng, sau khi cháu đăng ký kết hôn xong rồi thì hãy cùng Dĩ Tường về Bạch gia đi, ông có chuyện muốn nói với hai đứa. Vâng, Bạch Nhã Băng ngay lập tức nhắn lại cho ông. Cô cất điện thoại vào trong túi xách rồi lên tiếng nói với Lục Dĩ Tường. Anh lái xe về Bạch gia đi, ông bảo có chuyện cần nói với tôi và anh. Lục Dĩ Tường khẽ gật đầu lái xe quay về Bạch gia. Cách chương.